Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 157, dẫn lối trong vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tối qua người phụ nữ kia thừa nhận trước mặt nàng rằng mình chính là Từ Tĩnh, thì Từ Nhã đã nghĩ mình nhận nhầm người. Chẳng lẽ Tiêu Dật không biết nàng là Từ Tĩnh? Rất có thể, sau khi gả vào Tiêu gia, nàng luôn chú ý theo dõi người phụ nữ này và biết rõ rằng trong những năm qua, Từ Tĩnh gần như không gặp mặt Tiêu Dật. Tiêu Dật không nhận ra nàng cũng là điều dễ hiểu. Xem ra, nàng đã đoán đúng, người phụ nữ này quay về Tây Kinh là để tiếp cận Tiêu Dật một lần nữa. Giờ đây, mưu kế của nàng ta đã thành công một nửa. Ánh mắt Từ Nhã thoáng qua vẻ âm u, cứ chờ xem. Ta tuyệt đối không để nàng đạt được mục đích. Từ Tĩnh đoán không sai. Tiêu Dật đưa dư phu nhân vào phòng là để bàn về việc cho nàng tiến hành khám nghiệm tử thi. Trong quan niệm xưa, thân thể, tóc, da là do cha mẹ ban cho. Việc khám nghiệm tử thi vốn bị coi là xúc phạm thân thể người chết. Đặc biệt, với người mẹ yêu con như dư phu nhân, việc này càng khó chấp nhận. Những lần trước, Từ Tĩnh chỉ có thể giải phẫu những thi thể không rõ danh tính hoặc những vụ mà Tiêu Dật giúp nàng giải quyết mâu thuẫn với thân nhân của người chết. Nhờ vậy nàng mới có thể làm mà không bị áp lực. Nhưng với trường hợp này, nàng hiểu rằng sư phu nhân chấp nhận không phải vì bà không đau lòng, mà vì so với việc giữ gìn thi thể Vương Ngũ Nương, điều quan trọng hơn là tìm ra kẻ đã sát hại con gái mình. Dư phu nhân không phải người cố chấp, trái lại, bà rất lý trí và rõ ràng về những gì mình muốn. Đó là lý do bà ưng ý với đề nghị này. Quả nhiên, dư phu nhân không cho ai khác vào phòng. Khi bước vào, bà quay lại nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt sâu xa, rồi nói. Từ đại phu quả nhiên không phải người bình thường. Xem ra trước đây ta thật có mắt không tròng. Từ Tĩnh không rõ Tiêu Dật đã nói gì với bà về mình, chỉ cười nhạt. Dư phu nhân quá khen, ta chỉ là một đại phu bình thường, vì duyên cớ mà học được thuật khám nghiệm. Việc ta có mặt ở đây, có lẽ chính là Vương Ngũ Nương dẫn lối trong vô thường. Câu nói cuối cùng này rõ ràng chạm đến nỗi lòng dư phu nhân. Đôi mắt bà đỏ lên, quay sang nhìn thi thể Vương Ngũ Nương đang nằm yên trong quan tài, cắn răng nói. Đúng vậy, con bé nhất định không cam lòng khi kẻ giết hại nó vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Từ đại phu, tiếp theo xin nhờ vào ngươi. Bà tiếp lời, ta đã làm theo lời Tiêu Thị Lang, sai người chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho việc khám nghiệm. Một lát nữa sẽ mang tới. Nghe vậy, Từ Tĩnh bất giác nhìn Tiêu Dật, nàng hơi ngạc nhiên trước sự chu đáo của hắn. Từ lúc bước vào, Tiêu Dật vẫn luôn âm thầm quan sát nàng. Giờ đây, thấy nàng cuối cùng cũng quay lại nhìn mình, hắn khẽ nhếch môi, thấp giọng hỏi. Trong hai ngày qua, có xảy ra chuyện gì không? Từ Tĩnh nghe ra ngay ý hắn muốn biết liệu nàng có bị thương tổn gì. Khóe môi nàng cong lên, đáp, trừ lúc bị bắt vào đây, không có chuyện gì cả. Dư phu nhân trong việc tiếp đãi cũng rất chu đáo. Nàng không nói dối, trừ việc không cho họ rời khỏi đây. Dư phu nhân không hề bạc đãi họ vì ăn mặc hay chỗ ở. Với người không quá cầu kỳ như Từ Tĩnh, điều này đã đủ tốt. Nàng không có nhiều bạn bè trong thế giới này, vì vậy, sự quan tâm của Tiêu Dật khiến nàng thấy ấm lòng. Tiêu Dật, từ lúc vào đã kín đáo kiểm tra tình trạng của nàng, thấy không có gì nghiêm trọng thì mới yên tâm phần nào. Nghe câu trả lời của nàng, đôi mắt thường ngày lạnh lẽo của hắn dịu lại trong chốc lát. Từ Tĩnh nhìn hắn, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, nàng cảm thấy Tiêu Dật mới là người có vấn đề. Khi nãy, nàng để ý sắc mặt hắn hơi tái, môi cũng không còn hồng hào như thường ngày. Những thay đổi nhỏ này có lẽ người khác khó nhận ra, nhưng với một đại phu như nàng, chúng rất rõ ràng. Nàng định mở miệng hỏi, thì bên ngoài vang lên tiếng của Chu Mụ Mụ. Phu nhân, lão nô đã mang những thứ Tiêu Thị Lang dặn đến. Dư phu nhân lập tức đáp, đưa vào đây. Chu Mụ Mụ dẫn theo Tiểu Đào và Mẫu Đơn bước vào. Ba người mang theo đủ thứ. Chu Mụ Mụ xách hai cái khay trống, Tiểu Đào bê một chậu đồng đựng đầy thảo dược và xà phòng, còn Mẫu Đơn cầm một quyển sổ và một cây bút than. Ngay sau đó, hai gia nhân nam mang vào một chiếc giường gỗ đơn dài. Căn phòng vốn nhỏ, đặt thêm một chiếc quan tài đã chật chội, giờ lại càng thêm đông đúc. Dư phu nhân sai mọi người đặt đồ xuống rồi rời đi. Từ Tĩnh nhìn những thứ được mang tới, biết rõ đây chỉ là những dụng cụ phụ trợ. Thứ quan trọng nhất vẫn chưa thấy đâu, nàng liền quay sang nhìn Tiêu Dật, nhướng mày. Tiêu Dật khẽ mỉm cười, từ sau lưng lấy ra một bọc vải màu nhã nhặn, nói. Những dụng cụ khám nghiệm của nàng, ta đã nhờ người mang từ huyện An Bình tới. Xem có thiếu gì không? Đôi mắt Từ Tĩnh sáng lên, nàng mở bọc vải, kiểm tra rồi hài lòng gật đầu. Sau đó, nàng nhanh nhẹn đeo găng tay, mang khẩu trang chuyên dụng, khoác áo bảo hộ, đốt thảo dược và xà phòng, rồi trải khăn trắng lên giường gỗ. Nàng chia khay thành hai phần, đặt dụng cụ giải phẫu vào một khay. Khi mọi thứ đã xong, nàng nhìn Tiêu Dật và nói. Nhờ Tiêu Thị Lang đưa thi thể qua đây, Dư phu nhân không giấu được vẻ kinh ngạc. Đến lúc này, bà mới thực sự tin rằng Tiêu Dật không lừa mình. Từ đại phu quả thật là một tay khám nghiệm xuất sắc. Dù bà vốn tin tưởng Tiêu Dật, nếu không đã không đồng ý, nhưng trong thâm tâm, bà luôn thấy khó tin một cô gái trẻ như vậy lại giỏi giang trong việc này. Trong gian phòng chỉ có ba người bọn họ, Từ Tĩnh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ Tiêu Dật làm trợ lý tạm thời trong lúc khám nghiệm tử thi. Thế nhưng, Tiêu Dật không lập tức làm theo lời nàng mà bất ngờ nói. Trong bọc vải kia còn có ghi chép khám nghiệm tử thi của pháp y phụ trách vụ án này nửa năm trước. Nàng có thể tham khảo, ghi chép khám nghiệm tử thi, đó chính là những hồ sơ ghi lại chi tiết kết quả khám nghiệm, một tài liệu cực kỳ hữu ích. Mặc dù Dư phu nhân đã bảo quản thi thể Vương Ngũ Nương rất tốt, nhưng vì tình trạng mất nước và biến đổi sắc tố da, nhiều dấu vết trên bề mặt cơ thể đã khó phân biệt bằng mắt thường. Có được ghi chép này sẽ hỗ trợ rất nhiều. Từ Tĩnh vốn luôn thích làm việc với những người đáng tin cậy, không khỏi cảm thấy hài lòng. Nàng cười nhẹ, nói, không hổ danh là Tiêu Thị Lang, quả thật chu đáo đến từng chi tiết. Khi nãy, nàng đã thấy trong bọc vải có một cuộn giấy, nhưng vì nó không thuộc bộ dụng cụ khám nghiệm nên nàng tạm thời không để ý. Nàng lập tức cầm cuộn giấy lên, mở ra xem xét kỹ càng. Từ mức độ chi tiết của ghi chép, có thể thấy người của đại lý tự từng rất coi trọng vụ án này. Dù gì đi nữa, người chết cũng là thành viên trong gia tộc họ Vương. Nếu không vì Vương lão phu nhân và tước quốc công nhanh chóng ra lệnh dừng điều tra, hung thủ có lẽ đã bị bắt từ lâu. Trong thời gian bị giam ở đây, Từ Tĩnh đã tìm hiểu rằng các pháp y ở đại sở thường thích vẽ phác thảo để hỗ trợ ghi lại vết thương trên thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi chép này cũng vậy, trên đó có một hình phác thảo cơ thể phụ nữ đơn giản theo tỷ lệ của Vương Ngũ Nương. Cả mặt trước lẫn mặt sau. Những vị trí có vết thương được đánh dấu bằng mực đỏ, kèm chú thích chi tiết bên cạnh. Cách ghi chép thật đơn giản và dễ hiểu. Theo hình phác thảo, các vết thương trên cơ thể Vương Ngũ Nương tập trung ở ngực, eo, đùi, vai, cánh tay. Phần lớn là các vết bầm tím do bị bóp hoặc các vết xước từ móng tay. Điều này trùng khớp với lời của Giang Nhị Lang, những vết thương như thế có thể xuất hiện sau một cuộc ân ái mạnh bạo. Từ Tĩnh từng xử lý không ít vụ án liên quan đến nữ nhân bị xê. Âng ngưu, sư và sát hại. Nàng biết rõ, trong đa số các vụ án này, nạn nhân thường có dấu hiệu vùng vẫy rất rõ ràng, chẳng hạn như vết chảy xước và xuất huyết dưới da ở vai, lưng, mông hoặc khuỷu tay. Những vết này thường do tay chân nạn nhân bị trói chặt, hoặc cơ thể họ bị ép sát xuống mặt đất khi cố chống cự. Tuy nhiên, trên cơ thể Vương Ngũ Nương, ngoài một vết bầm lớn ở vai do hung thủ đè mạnh và một vài vết chảy nhẹ ở lưng, không hề có dấu hiệu nào cho thấy nàng từng vùng vẫy kịch liệt. Đặc biệt, bốn chi của nàng không hề có dấu vết bị trói. Điều này chứng tỏ, khi bị xâm phạm, nàng vẫn còn tỉnh táo và không bị khống chế hoàn toàn. Chuyện này là sao? Kết hợp với những ghi chép trong nhật ký của Vương Ngũ Nương, Từ Tĩnh biết rõ nàng ấy tuyệt đối không chấp nhận việc bị xâm phạm. Nhưng những chi tiết này lại rất bất thường. Liệu có phải hung thủ là người mà Vương Ngũ Nương quen biết? Hoặc trong quá trình bị tấn công, đã xảy ra chuyện gì đó khiến nàng không chống cự? Từ Tĩnh vừa suy nghĩ vừa tiếp tục xem ghi chép. Đến phần nguyên nhân tử vong, ánh mắt nàng đột nhiên khựng lại. Cách chương.